Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Qua sông Tiểu Tốt. Thôi Giác bỗng nhiên thở dài. Cô nương kia thật là tìm nhầm xuất khí đối tượng. Đường Lãnh nói, như vậy ngươi là không cần cái này cơ hội, vẫn là muốn trong đường môn đối phó ta. Thôi Giác lắc đầu, tay trái tay áo dài hất lên. Nó bên trong bay ra một đoạn kim loại viên châu. Viên châu bắn ra, đâm vào biệt viện một viên ngô đồng cổ thụ bên trên. Bành, cổ thụ nhận lực lượng này xâm nhập. Trên đó vốn là lung lay sắp đổ khô lá trong nháy mắt ngã rời đầu cành. Vương Ngạo bỗng nhiên phát giác người bạn thân này có chút khác biệt. Không, có lẽ một mực khác biệt. Chỉ là giờ khắc này, hắn mới chính thức thể hiện ra. Đường Lãnh ôm ngực, cười lạnh nhìn xem cái kia người thọt. Tựa hồ tại nhìn hắn muốn chơi hoa dạng gì. Đầy trời lá rụng, nhao nhao xuống, khô lá bên trong, khe hở như lỗ kim chỉ lỗ tròn lỗ. Lớn lớn nhỏ nhỏ ném rơi một trụ sắc trời. Thôi Giác giơ lên tay phải, như dương liễu vung vẩy. Sau đó kẹp lấy mảnh thứ nhất lá vàng. Sau đó hắn hai mắt nhắm nghiền. Mà vô luận Vương Ngạo hoặc là Đường Lãnh đều cảm nhận được một cỗ kỳ dị cảm giác. Bởi vì sau một khắc, Thôi Giác tay giữa không trung như hoa sen tràn ra. Nhất sinh nhị, hai sinh bốn, bốn sinh tám. Mỗi một niệm, cánh tay kia đều tại huyễn hóa ra càng nhiều tay. Thẳng đến một giây về sau, tay kia đã trở thành mấy trăm con. Hình tượng như thế dừng lại mấy giây, đầy trời ngô đồng lá bị kẹp lấy, mà cái kia mấy trăm con cánh tay trong nháy mắt hợp nhất, trở thành Thôi Giác trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh lá vàng. Vương Ngạo nhìn trợn mắt hốc mồm, Đường Lãnh vậy nhìn trợn mắt hốc mồm. Thôi Giác tiện tay ném đi lá vàng, chậm rãi trải một vùng. Diêm La muốn hắn làm qua sông Tiểu Tốt, hắn biết mình sứ mệnh, đã có lấy cái này cơ hội, như vậy, liền từ đó khắc bắt đầu đi. Huống chi, hắn vậy không nhịn được muốn náo một trận, vì phụ thân dưỡng dục tri ân, vì Diêm La ơn tri ngộ, vì Hạ Cực tình huynh đệ, vậy vì mình cái này còn chưa từng chết đi, chưa từng khuất phục một hơi, vị này hèn mọn nam nhân. Bây giờ ngẩng đầu lên, nhìn xem ương ngạnh đường môn đại tiểu thư nhẹ giọng hỏi. Cô nương cảm thấy ta vừa mới có sáu tay à? Cảm thấy ta còn muốn lại lĩnh hội lục tí pháp à? Cô nương còn muốn tìm ta cái này người thọt xuất khí à? Đường Lãnh không có khôi phục lại, vừa mới trong chớp mắt ấy cái kia nào chỉ là sáu tay. Ngươi, ngươi, nàng chỉ vào Thôi Giác nói không ra lời. Sắc mặt trướng thông hồng, muốn đến chút giận, lại bị người quăng một bàn tay. Cảm giác này không tốt. Đường Lãnh muốn ra tay, nhưng cảm thấy mình đánh bất quá, thế là lạnh hừ một tiếng, quay người liền xông ra ngoài. Siêu, một mảnh khô vàng lá cây như là phá không mà ra phi đao, trực tiếp chém về phía Đường Lãnh. Phốp, Đường Lãnh chỉ cảm thấy trên đầu tê dần, dọa đến nhịn không được bản năng địa hét dầm lên. A, nàng mặt như màu đất, nhịp tim cơ hồ đều muốn ngừng. Nhưng bất quá là một chùm búi tóc bị cái kia lá vàng đánh đến giữa không trung, sau đó lại thăm thẳm rơi xuống. Phía sau nàng truyền đến Thôi Giác bình tĩnh thanh âm. Tiêu Giao Hầu thân phận mặc dù không phải ta có thể với tới, nhưng Hạ Cực là bạn học ta, là huynh đệ của ta, hắn giúp qua ta, cùng ta kề vai chiến đấu qua, cho nên đây là ta vì hắn thu lấy một điểm lợi tức. Đường Lãnh đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc cái kia ngồi tại trên xe lăn thiếu niên, gầm thét lên, ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết cực kỳ thảm. Sau đó, vị này Đường lão thái thái tôn nữ bảo bối nhanh chóng chạy xa. Biệt viện bên trong, một vùng thu diệp, Vương Ngạo hai tay khoác lên cái kia trên xe lăn, nói khẽ, lần thứ nhất nhận biết ngươi. Thôi Giác nói, cái này một mực là ta không dám triển lộ một mặt. Cái này cũng một mực là ta không dám huyễn tưởng tràng diện. Nhưng giờ khắc này, Vương huynh, ngươi cũng đã biết tâm ta ngọn nguồn là như thế nào kích động. Vương Ngạo gật gật đầu, lúc uống rượu đợi hắn đã sớm biết vị huynh đệ kia đáy lòng buồn khổ. Lúc này chỗ nào còn không hiểu. Thôi Giác nói, đi thôi, đây là ta nhân quả, cũng là ta nhất định đối mặt. Ta không muốn sống tạm, cho nên mới cần đối mặt, mà Vương huynh lại không cần cùng ta cùng nhau đối mặt. Đi thôi, lúc này ngươi rời đi, ta mới có thể chuyên tâm thi triển. Nếu như ta còn sống ra ngoài, chúng ta vẫn là huynh đệ. Hắn đẩy xe lăn, hai cái bánh xe ép qua bị một tay vẩy xuống khô lá, phát ra liên tục ken két âm thanh. Thôi Giác một người hướng về ngoài biệt viện mà ra. Lúc này, viện lạc bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, nhưng Thôi Giác trong mắt, hết thảy như đang thiêu đốt. Hắn máu vậy đang thiêu đốt. Hắn từ trước tới giờ không là cái nhiệt huyết người, nhưng lúc này lại cảm thấy sinh mệnh thăng hoa đến chỗ cao. Đó là biệt khuất từ xuất sinh đến nay một hơi. Bây giờ, hắn đứng ở cái này mệnh định địa phương, làm một cái qua sông tiểu tốt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy được sau lưng xe lăn bị người ta tóm lấy. Thôi Giác ngẩn người, thân phía sau truyền đến Vương Ngạo cười thanh âm. Ta hiện tại đi. Gọi thế nào huynh đệ? Về sau uống rượu, nơi nào còn dám cùng ngươi khoác lác? Thổi ở đây, nói một câu lúc ấy ta chạy a. Ta bồi ngươi tới nơi này thời điểm, cái này đã không chỉ có là mạng ngươi, mà cũng là ta mệnh. Thôi Giác nói, Vương huynh, ta không có nắm chắc còn sống ra ngoài, mà ngươi khác biệt, ngươi không nên làm chuyện ngu ngốc. Ta lặng lẽ cùng ngươi nói đi. Ta đã từng yêu đương qua, có qua một cô nương thích ta, chỉ là ta về sau vì học cung cầu học, mà đứt cùng nàng quan hệ, nhưng người liền yêu đương đều còn không có qua a. Vương Ngạo, cho nên, đi nhanh lên đi, thôi mỗ cả đời này, nếu như chôn vùi ở chỗ này, vậy không thể bảo là không viên mãn, mà người khác biệt, người còn có gia tộc, còn có tương lai. Còn có ngươi chỗ mong đợi yêu đương đang chờ ngươi. Hỗn đản, nói xong cùng một chỗ độc thân. Ngươi thế mà vụng trộm yêu đương qua. Vương Ngạo cúi đầu, bỗng nhiên cười lên, chờ hắn lúc ngẩng đầu lên. Một đôi tay bên trên bỗng nhiên nhiều một bộ thiết quyền bộ. Hắn ngẩng đầu nói, nghe nói mỗi cái cao thủ ám khí thi triển lúc, đều cần tâm niệm tập trung. Như là đứng như cọc gỗ bình thường, mới có thể thanh ám khí thi triển đến cực hạn, mà lại thời điểm này, liền cần một cái tăng lên hộ vệ. Mỗi một cái cao thủ ám khí, đều có dạng này hộ vệ. Lúc trước Diệp Đằng còn tại thời điểm, hắn làm ngươi hộ vệ, ta phía trước công kích, hôm nay, ta làm ngươi hộ vệ. Thôi Giác nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Vương Ngạo khóe môi câu lên một vòng dáng tươi cười. Huynh đệ tốt, có kiếp này không kiếp sau. Thôi Giác cũng cười. Tốt, lúc này, một ngày bằng một năm. Lá rụng trở nên rất chậm. Vương Ngạo đẩy xe lăn chậm rãi đi tới sân nhỏ miệng. Lại ra cửa sân, qua đường diễn võ trường binh khí khung lúc. Hắn chạy tới, lấy hai cái nửa người cao tinh thiết lá chắn vuông. Song tay nắm lấy thuẫn chuôi, thử một chút trọng lượng, cảm giác vừa phải, thế là vác tại sau lưng, tiến nhập một đảo quấn quanh lấy dây leo dây thường xuân loại hình hẻm cũ tử. Sau đó dừng lại, ngõ nhỏ bên ngoài, là một chút không nhìn thấy đầu đường môn đệ tử, ước chừng có mấy trăm tên đệ tử a, người cầm đầu khuôn mặt lạnh nhuận, một bộ màu xám bạc nạm vàng trường bào. Trên vai còn nằm sấp một con bọ cạp dạng khôi lỗi. Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm trong ngõ nhỏ hai người. Đường môn, khôi lỗi cung, đường hạt. Thôi Giác nói, ta nghe qua ngươi. Sổ long bảng bên trên hạng 10 cửu vĩ hạt. Đường Môn Khôi lỗi cung thế hệ trẻ tuổi cực mạnh người. Đường Hạt nói, Đường Lãnh búi tóc là ngươi chặt đứt à? Vâng, Đường Lãnh muốn đi đưa ngươi Lục Tí Pháp, lại bị ngươi làm nhục một phen à? Là, còn có cái gì muốn nói à? Ngươi đều như thế vấn đề, ta còn thế nào nói? Há miệng cho tới bây giờ đều là cường giả có thể phát ra tiếng. Đường Lãnh thét to, Đường Hạt ca ca, giết hắn, bà nội bên kia ta tới nói. Đường Hạt hai mắt lóe ra một vòng hàn quang, đắc tội, hắn thanh trên lưng khôi lỗi bọ cạp hướng mặt đất ném một cái. Cái kia bọ cạp cộp cộp mình bò lên, chợt bò nhanh tăng nhanh, hướng trong ngõ nhỏ hai người bay vút đi. Đường Hạt phải giơ tay lên, bóp ra bốn thanh kỳ dị móc câu cong đao. Bốn đao nó ra, hóa thành bốn đạo quỷ quyệt đường cong, hướng trong ngõ nhỏ hai người vọt tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.